Chương 742, hỗn độn tính sai. Đang không có lưu một tia kịch liệt dấu vết chiến đấu thao trường sân khấu, cầm mịt rổ phồn học sinh hội trưởng cùng chen thành một khối cát, đang lấy âm thanh kích động cùng kêu lên la lên. Hai ba theo sau cùng một tiếng hiệu lệnh, động ở sân khấu phía sau vách gỗ thủy màn bị lôi tới. Cùng khai mạc lúc cùng nhiệt có rõ ràng bất đồng, lẫn vào tịch mịch cảm vĩ đại tiếng hoan hô lập tức vang lên. Quang phản trường cao đẳng thanh thu tế cuối cùng kết thúc. Đồng dạng, ở một thời không khác, cờ dìm sần ba vị thần chi cây trụ cũng đồng dạng kết thúc. Thay vào đó, là tượng trưng cho cờ dìm sần tối cao quyền năng cùng phép tắc ba miếng thần cách. Mà giờ khắc này, thần cách liền giữ tại hệ cả tay. Ở thanh thu tế tuyên bố sau khi chấm dứt, xã nạ cùng rổ xì đã lợi dụng chặt có việc rời đi trước làm mượn cớ, che giấu hắn không có ở đây nguyên nhân. Sau đó hai người liền vội vã chạy trở về xạ cải ra mới vừa từ thời không chi hải trở về, mặt cùng người hẻo mì nạ liền đỡ chặt trước một bước đã trở về. Đường, từ rổ xì đã nơi đó đại thể biết nàng trở thành mái nạ hệ tơ mạng đỉ vi nẹ sạ lẹt tiền căn hậu quả, cùng với đẹp rủ cái bờ là sạp giặc có thân phận sau, xạ nạ cực kỳ hào phóng tha thứ của nàng dấu dếm. Dù sao, chặt thân phận chân thật quả thực quá mức kinh người, ở ạ là tỏ vẫn còn ở tình huống. Che giấu cũng là bất đắc dĩ tuyển trạch. Chỉ là, nhắc tới ạ là tỏ, xà nạ vẫn còn có chút thất lạc. Dù sao, vị này cũng phụ với bạn ma thần, đã từng bồi bạn nàng lớn lên. Nhưng là lúc đó loại tình huống đó quá mức khẩn cấp, căn bản không được phép bọn họ có suy nghĩ những biện pháp khác thời gian. Dù sao, xà nạ là một sinh động, hữu tình có ai nữ hải tử, cũng không phải ạ là tỏ vị này tràn ngập sứ mệnh cảm thần. Ở các nàng sau khi về đến nhà, đầu tiên thấy, chính là ở trong đại sảnh rằng có song phương. Lấy mặt thực cầm đầu phở làm hạ giờ đồng nhất bẻn vẹ cầm đầu cờ dìm sần đi nì dẹn rằng co. Hiệu theo Mina, thức tỉnh mặt hẹ gì, rất rõ ràng là đứng ở mặt thiểu nhất phương, mà phê lẹt, gộp tờ mặt gộp, mì ơ, thì là đứng ở bẻn vẹ eo nhất phương. Mục tiêu không cần đoán cũng biết, là hệ cắt tay ba miếng thần cách. Ba miếng thần cách, ý nghĩa ba vị thần minh. Đến từ ma đạo thế giới tợ dễ xỉ ạ tuy là đã cùng thần cách nóng lòng muốn thử, dù sao là một nhân loại, hơn nữa còn là một cái S cấp ma đạo sư, trước đây cũng chỉ là nghe nói qua thần tên, mà bây giờ có thể trở thành một cái thần linh thần cách liền mở ở trước mắt, nói không động tâm là gạt người. Đáng tiếc, tại chỗ những nữ nhân này, thực lực của mỗi người cũng không ở nàng chi, thậm chí đại đa số còn muốn càng mạnh, lại thêm mới đến, nàng cũng chỉ có thể bỏ qua. Lúc này nàng giống như tỷ dị en cùng nhau, ở bên cạnh cẩn thận quan sát hệ cặt tay bên trong ba miếng thần cách tinh thể. Vừa vào cửa đến, xa nạ cùng rổ xì đã liền cảm nhận được trong không khí tràn ngập vi diệu bầu không khí. Nhìn thấy vây tu ở hệ cặt chung quanh chúng nữ, cao y na ó còn không biết những người này là đang vì thần cách tranh chấp. Bất quá, đối với thần cách, nàng và hệ cặt giống nhau, đồng dạng không có bất kỳ nhìn trộm chi tâm. So với cái này, nàng càng thêm lưu ý chính mình tại chặt tâm lý địa vị. Nàng chủ yếu đối thủ là hệ cát, tiểu như cùng mẫu thân nàng đối thủ là bẻn vẹ ẻo giống nhau. Tỷ tỷ, chặt thế nào phụ thân đại nhân đã an tính đến, hiện tại hẳn là ở thích ứng lực lượng của thân thể hệ cát trả lời một tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, theo tới Sana, cùng nàng cùng nhau hướng phía lầu 2 đi tới. Còn dư lại người ngươi xem ta xem ngươi, nghĩ tới một cái chân chính có thể đối với thần cách làm ra quyết định người. Cũng đi theo. Một đám người tràn vào ta là, chắc đang an an lặng lặng nằm giường, phát sinh đều tiếng hít thở. Kỳ thực, rời đi thời không chi hải, chúng nữ đã không phải lo lắng nữa chắc sẽ bị phá hư dục vọng chi phối. Dùng cái này lúc chắc mặt ba trưởng ấn làm chứng vừa mới trở lại Mỹ xạ kỳ thành phố, ở hệ cắt thay thế chắc khống chế gỡ giảm mạ tỷ cả, đồng thời chữa trị phủ dẹt bên trong bị phá hư địa phương thời điểm, người khác cũng đang giúp lấy thu thập tàn cục. Chỉ có xa nạ để chặt gối cùng với chính mình bắt đuổi, ở giáo học lâu thiên đa y nghỉ ngơi. Nhưng là, ở xa nạ vì chặt lo lắng bất an thời điểm, chặt tay lại lặng lẽ chui vào của nàng đáy quần, vướt ve bắp đuổi của nàng. Túi đầu nhìn một cái, chặt mặt đang lộ vẻ làm ra một bộ phi thường thỏa mãn vẻ hạnh phúc. Nếu như bên cạnh không có người khác lời nói, ước đoán xa nạ sẽ rất vui vẻ. Chỉ là, lúc đó tờ dễ xỉ ạ liền đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy chắc cử động, tò mò hỏi một câu. Người kia không phải cha của ngươi sao hắn vì sao đối với ngươi kết quả chính là, xa nạ cho chặt một cái tắt sau, liền vội vã trốn thoát. Còn không có tỉnh, sẽ không phải là giả bộ đi chứng kiến chặt mặt ba trường ấn. Xá nạ cũng nhớ tới thiên thai quân thái, đi tới trước giường dự định đẩy một chặt, mạnh mẽ đem hắn đánh thức. Âm sau đó, xá nạ tay vừa mới va chạm vào chặt thân thể, đã bị một lực lượng khổng lồ bắn ra ngoài. Cũng trong lúc đó, phảng phất bành trướng đến rồi cực hạn khí cầu, từ an tĩnh nằm giường chặt trong cơ thể, bạo phát ra một mãnh liệt khí tức. Không được mặt thử cùng bẻn vẻ eo đồng thời hô to một tiếng, đồng thời triển khai phù dẹt sau đó một giây, các nàng con mắt tối sầm lại, phù dẹt tự tại thư cờ bị một cổ thần bí mật lực lượng phá hủy, mà nguyên bản chật hẹp ngoại thất, cũng biến thành một cái hắc ám thâm thúy thần bí không gian. Mà các nàng liền phiêu phù ở cái này thần bí trong không gian, không có quang, không có nhiệt, cái gì đều không cảm giác, chỉ có hỗn độn một mảnh. Sau đó, trong chớp mắt hai mắt tỏa sáng, tất cả tựa hồ lại khôi phục, các nàng về tới sáng sủa chật trội ngoại thất. Vừa rồi đó là cái gì trở về đã xảy ra chuyện gì chúng nữ xác nhận chỗ ở của mình cùng lẫn nhau sau đó, nhao nhao nghị luận. Đúng lúc này, Dương chợt tỉnh. Phụ thân đại nhân duy nhất giữ được tĩnh táo hề cắt đi tới bên giường tọa, đem ba miếng thần cách đưa tới. Chắp thẳng người, lắc lư một đầu sau, chỉ có ấy náy nhìn mặt thử các nàng nói. Xin lỗi, vừa mới đang ở thích ứng lực lượng của thân thể, không phải cẩn thận đem các ngươi kéo tiến vào mới vừa rồi là trong thân thể của ta, lần này ta tính sai, không nghĩ tới ngay cả hủy diệt chi long bản thể, cũng vô pháp làm ta hỗn độn thần cách hoàn thành. Ngược lại bởi vì hủy diệt chi long bản thể quá khổng lồ, để cho ta hỗn độn dung lượng cũng theo làm lớn ra chặt thanh âm, mang theo một loại không che giấu chút nào cảm giác bị thất bại.